Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 175, toàn bộ giết phần 2. Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhìn xem Tần Dung nói. Không, ta chỉ là hướng Xuyên công tử trình bày sự thật. Xuyên công tử đã giết Thanh Minh tử cùng Phi ưng. Cái này sự tình, chỉ cần bị Vô Ưu Vương biết, Vô Ưu Vương tất nhiên cũng sẽ không buông tha công tử. Xuyên công tử thực lực tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ còn có thể ứng đối đến Vô Ưu Vương cùng toàn bộ Vô Ưu Vương phủ thế lực không thành? Tần Dung cắn răng nói, nàng đây chính là uy hiếp, dùng Vô Ưu Vương uy hiếp đến bức Trần Xuyên gia nhập các nàng. Bất quá nàng tin tưởng, Trần Xuyên nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì Vô Ưu Vương uy hiếp quả thực không phải Trần Xuyên bây giờ có thể đối phó. Chỉ có gia nhập các nàng, mượn nhờ các nàng cả Phượng Thiên Các cùng Chiêu Dương công chúa lực lượng, mới có thể cùng Vô Ưu Vương quái vật khổng lồ này chống lại. Đầu tiên là lợi dụ, lại dùng uy hiếp, Tần Dung tin tưởng, Trần Xuyên tất nhiên đi vào khuôn khổ. Trần Xuyên ánh mắt yên lặng nhìn xem Trần Dung, thản nhiên nói. Ngươi nói đúng, thực lực của ta tuy mạnh, thế nhưng muốn cùng Vô Ưu Vương cùng toàn bộ Vô Ưu Vương phủ chống lại, khẳng định còn chưa đủ. Nếu như hôm nay sự tình để cho Vô Ưu Vương biết, ta tất nhiên khó mà tại Ngân Xuyên dung thân, người nhà của ta cũng sẽ bị liên lụy. Tần Dung nghe nói nhất thời trên mặt lại lộ ra nụ cười, cảm thấy Trần Xuyên rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên lời nói lại làm cho sắc mặt nàng đại biến. Bất quá, đêm nay tại chỗ biết tin tức, người nếu là đều đã chết, Vô Ưu Vương tự nhiên cũng sẽ không biết là ta đã giết người, hắn chỉ biết nghĩ đến là các người Phượng Thiên các người lại tới cao thủ. Phốc phốc! Dứt lời, Trần Xuyên trong tay hàn xương, kiếm đã như thiểm điện đâm ra, đem Tần Dung toàn bộ thân thể, đều theo nơi ngực một kiếm xuyên thủng, lại nói. Cảm ơn người nhắc nhở ta.